Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thấy nét mặt nhăn nhó của Dương Soái, Dương Tiểu Minh đắc chí vô cùng, không ngại khó khổ cẩn thận giải thích. Pháp dược này được gọi là phá yêu dược, tất thảy yêu vật trong thiên địa một khi dính phải, thì yêu khí lập tức bị xói mòn. Vừa nãy ta nhọc công tránh rễ cây kia cũng là vì như vậy. Cây cối kia tu vi cường hãn, muốn chặt xuống một đoạn rễ của nó cũng thật vất vả. Này, hai người nói chưa đủ sao, còn không mau chạy tới giúp tôi một tay. Phía bên kia Trường Phong mặc dù đang ra sức phải chống đỡ sự kháng cự điên cuồng của Mộc Tinh Chiên Đàn, nhưng vẫn phân ra một chút chú ý với hai người của Dương Tiểu Minh. Thế cả hai người khẽ hỏi trả lời thì tức điên, bây giờ mới lên tiếng hò hét. Hai người Dương Tiểu Minh nghe thấy Trường Phong thúc giục thì mau chóng tiến lên. Dưới sự phân phó của hắn, cả hai liền chia ra trái phải, trên tay ai nấy đều cầm sẵn pháp dược, ý đồ tiếp cận chân thân của Mộc Tinh Chiên Đàn. Có thêm sự xuất hiện của Tiểu Minh cùng Dương Soái, Mộc Tinh Chiên Đàn buộc phải tách tu vi đối phó với bọn họ. Nhờ vậy mà sự đối kháng lại Trương Phong giảm đi, rễ cây chiên thần cũng vì vậy bị chặt đi ngày một nhiều. Sao? Đánh không lại rồi phải không cây củi mục? Còn mẹ nó, hôm nay lão tử phải chặt ngươi ra mới hả giận. Tiểu Minh một bên huy kiếm chém tới, một bên ra sức chửi bới. Nhờ có phá yêu dược bám trên lưỡi kiếm mà bây giờ sức sát thương của hắc kiếm lên rễ cây đã tăng lên không ít. Tuy không châu bò như là Trương Phong, một kiếm chém đứt nhưng cũng lưu lại những vết rách sâu, khiến dịch thể màu đen trong rễ cây tuôn ra thấm đẫm trên mặt đất trước cửa động. Phía đối diện Mộc Tinh Chiên Đàn tuy cùng lúc bị ba cường giả vây công, nhưng nhìn qua biểu tình chẳng những không nao núng mà còn thêm mấy phần dữ tợn. Vừa điều động rễ cây cuộn thành từng vòng tròn dày đặc che chắn trước cửa động, vừa ra sức gào thét. Lão già khốn kiếp, người chớ vội đắc ý, chỉ cần... Lời của Mộc Tinh Chiên Đàn còn chưa nói xong thì phía bên kia Tiểu Minh đã tức đến tím mặt. Không nói không rằng hắn vùng tay chém ra pháp dược. Túi pháp dược bị ném ra va đập vào lá chắn được hình thành từ rễ cây. Từng dòng pháp dược màu đỏ như là máu theo vết rách của túi chảy ra, đem rễ cây thấm đẫm. Ngay lập tức Mộc Tinh Chiên Đàn cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhận ra yêu khí của mình liên tục bị ăn mòn, hắn cả kinh định triệu tập thêm rễ cây che chắn nhưng đã muộn. Trường Phong nãy giờ vẫn luôn chờ đợi. Đến hiện tại khi nhận ra cơ hội đột phá lớp rễ cây dày đặc kia đã tới. Không một chút chậm trễ, Trường Phong tay phải vùng cao Chu Tà kiếm, tay trái ném ra bà lá linh phù phong hỏa lôi, miệng niệm đồng chú ngữ kích phát đạo văn, đem linh lực trên linh phù rót nhập vào thân kiếm. Chu Tà xuất vỏ, thiên địa chấn kinh, tam kích vô hình thần minh phù trợ, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh, Chu Tà. Chú ngữ vừa dứt thì nhất thời kiếm quang đại thịnh, đem mịt mù chứng khí thổi giạt sang hai bên. Lấy kiếm mang theo linh lực cường đại xé gió lại lao đi. Hòa diễm lôi phạt ba luồng linh lực quấn quanh thân kiếm, mang theo kiếm ý kinh thiên cắt sâu vào từng lớp rễ cây đang bị phá yêu dược thẩm thấu. Tiếng đứt gãy vang lên không ngớt, dịch thể màu đen bắn ra tứ phía, âm phong từ trong cửa động cũng ồ ạt lan tỏa, khiến đất đá bị thổi tung mù mịt. Ở trong cửa động, Mộc Tinh Chiên Đàn đau đớn gào thét, sự phẫn nộ hiện hữu nơi đáy mắt nói rõ một kích vừa rồi của Trương Phong tuy khiến cho hắn trọng thương thảm hại nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn. Các người hôm nay không kẻ nào được sống. Thanh âm phẫn nộ đến cực điểm của Mộc Tinh Chiên Đàn vang lên, kéo theo đó là yêu khí ngùn ngụt tỏa ra từ rễ cây còn sót lại. Hai người Dương Tiểu Minh nãy giờ vẫn hăng say chặt củi, lúc này cũng cảm nhận được nguy hiểm, cho nên đồng loạt nhảy lui về phía sau, tránh né được yêu khí bành trướng. Ta đã nói ngươi không cần tồn tại thì chắc chắn ngươi không thể tồn tại. Đáp lại cơn thịnh nộ của Mộc Tinh Chiên Đàn đang hừng hực lúc này không phải là sự im lặng của chết chóc, mà thay vào đó là một thanh âm lạnh lẽo mang theo bá khí ngút trời. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Trương Phong. Ngay khi tam kích kiếm quyết đánh lên lớp lá chắn rễ cây của Mộc Tinh Chiên Đàn, hắn đã biết một kích kia của mình tuyệt đối không thể lập tức đắc thủ. cho nên ngay khi khói bụi vẫn còn chưa tán đi, chồng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.